Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Tương đối làm người đau đầu chính là này đó tán binh chiến thuật. Bọn họ không có giống lúc trước cấm quân giống nhau cùng Khúc Vân chính diện ngạnh hám. Cũng không có ý đồ dựa vào cường đại hỏa lực đánh gục Khúc Vân. Mà cũng chỉ là trốn tránh ở các loại góc xó xỉnh nhằm vào mê muội thuật con rối trung đội tiến hành. Liên tục quấy rầy, bọn họ hỏa lực không đến mức đối Khúc Vân hoặc Khang Tư Ni tạo thành uy hiếp. Khúc Vân nguyên bản cũng không tính toán để ý tới trực tiếp hướng quá. Nhưng mà lao ra 100 mét nàng liền bắt đầu ý thức được không đúng, những người này công kích rất có. Nhằm vào, chúng nó đem hỏa lực tập trung ở con rối vai. Không. Phần cổ, rõ ràng là hiểu biết ma thuật con rối ỷ lại với ma hạch tồn tại đặc điểm. Tính toán thông qua tách ra tư chi phương thức tìm được ma hạch nơi, quả nhiên. Ở một vòng đến từ 4 phương 8 hướng tề bắn sau một khối bại lộ ra ma hạch vị trí huyết nhục con. Rối bị xử lý, nếu dọc theo đường đi đều có người ngăn chặn. Như vậy, Tăng Vương phủ đối với có người sẽ lúc này đột nhập có điều chuẩn bị đó là ván đã đóng. Thuyền sự tình, theo Khúc Vân biết vô luận là sứ đồ vẫn là long truyền nhân đều cùng Tăng Vương phủ có điều cấu kết. Đến nay mới thôi chưa có cao thủ chân chính ra mặt ngăn chặn kia nhất định là vẫn cứ chờ ở phía. Trước, dựa theo long nữ giảng quá thiên cung bố cục. Phía trước thực mau liền phải đến hoàng đế tẩm điện mục đích địa. Khúc Vân không thể mạo hiểm làm những người này ở sắp sửa đã đến đại chiến chung đối chính mình. Hình thành cùng đánh chi thế, liền đem con rối phái ra đi phân biệt đối phó đánh bất ngờ tiểu đội. Chỉ chừa 2 cụ canh giữ ở chính mình trước người, lúc này đây phái ra con rối không có thu tay lại. Mà là tiến hành rồi hoàn toàn trận tiêu diệt, đảm đương lá chắn thịt bảo hộ chủ nhân là một chuyện. Hóa thân giết chóc binh khí chính diện đột kích chính là một chuyện khác, Tăng Vương phủ tư binh cứ. Việc huấn luyện có tố trang bị hoàn mỹ. Nhưng lại giống thiên cung cấm vệ giống nhau cơ bản không có không thực chiến kinh nghiệm. Bọn họ chung kinh nghiệm nhất phong phú một ít cũng bất quá là tham dự quá một ít bài trừ dị kỳ ám. Sát hành động mà thôi. Ở chỗ cỗ máy chiến tranh ma thuật con rối chính diện đối đâm chung thực mau bị giết đến rơi rớt tan. Tác giết chóc mới vừa bắt đầu. Xông vào trước nhất 2 cụ con rối lại là đột nhiên một đốn. Chỉ thấy 3 mét có hơn trong hư không đột nhiên sinh ra nhẹ nhẹ yên khí. Tụ tập lên hình thành một cái du long, Khúc Vân lập tức lui về phía sau. Cũng mệnh lệnh một khối con rối huy quyền ngăn chặn, tuy rằng thứ này thấy thế nào đều không giống có thể bị vật lý công kích phá hư. Nhưng huyết nhục con rối công kích phương thức thực sự hữu hạn vì bọn họ chuẩn bị phụ ma tấm chắn. Đều trước đây trước cấm vệ quân tề bắn chúng báo hỏng. Có thể thay thế trang bị Khúc Vân huy chương trong không gian không phải không có. Lại còn có càng cao cấp, nhưng vô pháp ra đời trong cơ thể năng lượng phi sinh mệnh thể huyết nhục con rối là vô pháp sử. Dụng con rối hủy hoại liền hủy, tuy rằng quý trọng nhưng còn có thể tái tạo, nhưng loại này vừa thấy liền không thể hiểu được ngăn chặn tất nhiên tương đương nguy hiểm. Nàng là sẽ không đỉnh hộ thuẫn liền dám bí qua hóa liều, quả nhiên. Đường con rối có thể mặc kim nước thạch nắm tay đánh trúng yên long. Người sau tựa như chân chính một sợi khói nhẹ cũng không đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Theo bị quyền áp đẩy ra không khí tư tán, lại thực mau một lần nữa ngưng tụ lên. Theo con rối phần đầu vặn vẹo ngũ quan cùng với khâu lại cái khe nhảy vào nó thân thể, oanh. Xa so con rối quét ngang cấm vệ quân khi càng thêm huyết tinh mà. Từ trong ra ngoài nổ tung con rối phi tán ra hàng trăm hàng ngàn khối thịt nát tưới xuống đầy trời. Huyết vũ, leng keng một tiếng ma hạch rơi trên mặt đất. Lại vô huyết nhục nhưng cung nó nảy sinh. Cùng lúc đó cái kia chí mạng yên long cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Khúc Vân rơi. Xuống đất, khom người đi nhặt rơi xuống ma hạch, thứ này không có bị phá hư, còn có thể lại thu về lợi dụng. Sao biết đột nhiên tâm sinh không ổn, còn sót lại một khối con rối nháy mắt che ở bên cạnh người, xích. một đạo vô sắc chất lỏng từ sườn tường hướng Khúc Vân phun ra mà đến. Đang bị cao lớn con rối hoàn toàn chặn lại, ngay sau đó, có thể ngạnh hám chiến xa huyết nhục con rối như là trong ngọn lửa plastic món đồ chơi giống nhau. Không ra hình người mà hòa tan, cuối cùng chỉ còn lại có một quán dung hợp sở hữu huyết nhục tổ chức dịch nhầy. Liền ma hạch đều không có dư lại, loại này tựa cường toan phụt lên công kích tuyệt phi tầm thường vật lý thủ đoạn. Nó có thể hòa tan cường đại phụ ma bảo hộ ma hạch. Như vậy Diễm Thuẫn liền có cực đại khả năng đối này không có hiệu quả. Rimisodotifa, Mai Khúc Vân một bên đề phòng một bên niệm động chú văn. Đồng thời duỗi tay chỉ hướng một mảnh trụi lùi màu đỏ rực cung tường, Khang Tư Ni nháy mắt biến mất. Tại chỗ, một rìu bổ vào Khúc Vân ngón tay vị trí, lấy đỏ đậm hai mắt nhìn lại. Có thể mơ hồ phân biệt ra Khúc Vân sở chỉ địa phương có một cái mơ hồ hình người hình dáng kia. Không giống như là ẩn tính, đại khái là một loại xu gần với hoàn mỹ biến sắc ngụy trang. Chỉ là như vậy ngụy trang lại như thế nào có thể giấu giếm được Khúc Vân biện âm thành tượng đâu. Kỳ thật Khúc Vân cũng ở buồn bực, vì phòng bị sớm đã xác nhận tất nhiên sẽ theo nhau mà đến đánh lén. Nàng biện âm thành tượng trước sau bao phủ toàn bộ chiến trường. Nếu nói có một cái ẩn hình người có thể xuyên qua nàng toàn bộ tính giác chàng vực chạy đến nàng. Bên cạnh người vách tường phát động công kích đó là căn bản không có khả năng, Khúc Vân đem ánh mắt. Ngưng tụ ở cung tường thượng, ở giữa chỉ có một chút rất nhỏ vết rách, có thể bò qua con kiến liền không tồi. Biện âm thành tượng dưới có thể xác định nơi đó cũng không tồn tại bất luận cái gì ngụy trang ám. Môn cơ quan, chẳng lẽ người này có thể xuyên tường? Đương, Khang Tư Ni đánh xuống tinh kim trọng diều bị vô hình binh khí vững vàng ngăn lại. Nhìn không thấy địch nhân ở lực lượng thượng thế nhưng không thua Khang Tư Ni mảy may, cẩn thận. Hai người giằng co khi, Khúc Vân nghe ra đối thủ hít sâu một hơi phồng má vội vàng nhắc nhở, phốc. Kia đủ để đem huyết nhục con rồi ăn mòn hầu như không còn toan thực phun độc bị Khang Tư Ni ở nghìn. Cân treo sợi tóc hết sức tránh đi, nhưng mà tránh đi chỉ là phần đầu. Nàng tư chi bị cái gì cứng cỏi, mềm mại, dính hoạt mà lại thô tráng đồ vật gắt gao triền trói. Nhưng mà như vậy trói buộc này cũng không đủ để hạn chế trụ một vị huyết tộc hầu tức hành động. Phịch một tiếng. Khang Tư Ni tại chỗ hóa thân thành một con tiểu con rơi. Tránh thoát trói buộc nhưng hóa thành con rơi hình thái Khang Tư Ni còn không có thể phành phạch. Hai hạ, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, thân thể bắt đầu hòa tan, trừ bỏ phun đồ toan thực. Chỉ là tiếp xúc đối phương thân thể thế nhưng cũng sẽ gặp như thế chí mạng toan thực thương tổn. Tám cổ tay thu hồi hóa thành xúc tua tứ chi. Đem ánh mắt đầu hướng chân tay luống cuống Khúc Vân, cái gì tiềm lực bảng đệ nhất? Người nọ nữ nhi, cũng bất quá như thế sao, thông thường tới giảng La Mác trong trò chơi đem chính mình định nghĩa vì. Mưu sĩ người chơi ở tiến hóa trên đường sẽ có ba loại lựa chọn, đệ nhất loại là chuyên chú với nào? Đó lĩnh vực, si mê như con mọt sách học giả hình người chơi. Như vậy ứng tuyển giả tuy rằng cũng có thể đưa ra suy nghĩ cặn kẽ tinh diệu chiến thuật. Nhưng bọn hắn đối thường đối chính mình an toàn cùng tự thân tiến hóa không có sẽ không đâu. Nhập quá nhiều tinh lực này một loại mưu sĩ đại biểu tựa như mang tử thư. Bọn họ là trong trò chơi tốt nhất giết một loại người chơi. Thường yêu cầu ỷ lại đoàn đội thời gian rất lâu mới có thể đạt được đủ để tự bảo vệ mình lực. Lượng, mà nơi này nói thời gian rất lâu này đây 10 năm vì đơn vị tính toán, bởi vậy 10 không còn 1. Chân chính có thể trưởng thành lên đến nay toàn thế giới chỉ có 2 vị. Còn lại đều đã chết ở nửa đường thượng. Hết chương.